Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1319, chương 1321, đến mục đích. Thế nhưng là Hạ Minh lại bằng vào một tay trung y. Chữa cho tốt số 4, cái này để bọn hắn đối Hạ Minh càng phát ra cung kính. Đồng thời cũng cảm thán Hoa Hạ văn hoa bác đại tinh thâm. Thực ngẫm lại cũng thế, Hoa Hạ rất nhiều y dược, cũng có thể tại rừng rậm tìm tới, một chút ngân châm, càng là có thể tùy thân mang theo, thật muốn bàn về đến, so Tây y lại là muốn mạnh hơn không ít, cái này tại rừng rậm nguyên thủy bị rắn cắn bên trong. Nếu như không tự cứu, đợi đến xe cứu hộ chạy đến, người đã sớm chết tuyệt. Còn có một cái so sánh lớn vấn đề, mẹ nó liền sẽ xe biết lái đến rừng rậm nguyên thủy bên trong đến. Cái kia căn bản chính là nói đùa. Thủ trưởng, cảm ơn ngài. Số một cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Số một, ta đây là làm sao? Số bốn có chút mê võng hỏi. Số bốn, ngươi vừa vặn bị rắn độc cắn trúng, là thủ trưởng cứu ngươi. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn thủ trưởng. Bị rắn độc cắn trúng. Số 4 nghe được câu này chốc lát, sắc mặt đại biến. Hắn biết giờ khắc này nếu như hắn bị rắn độc cắn trúng đại biểu cho cái gì. Số 4 tranh thủ thời gian muốn đứng dậy, cho Hạ Minh cúi chào. Hạ Minh nói, ngươi trước không muốn đứng lên, trước hơi hoạt động một chút lại nổi lên tới. Thủ trưởng, cảm ơn ngài. Số 4 cảm kích nhìn xem Hạ Minh. Loại này cảm kích là xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Bọn họ lại nghỉ ngơi một giờ, bắt đầu đường cũ trở về, hướng về một phương hướng khác chạy đi. Bọn họ dự định lại đi một chuyến cái chỗ kia, nhưng mà dọc theo con đường này, để số 1 bọn họ là càng ngày càng giật mình. Đến sau cùng, trực tiếp chết lặng. Riêng là Hạ Minh tại rừng rậm nguyên thủy cầu sinh thủ đoạn, cho dù là liền bọn họ những thứ này chuyên môn đều là nhìn mà than thở. Loại kia thủ đoạn thì liền bọn họ trong quân đội mưu sinh thủ đoạn thậm chí cũng không bằng Hạ Minh thủ đoạn cao minh. Lần này bọn họ lại tăng kiến thức không ít. Riêng là bọn họ trước khi đến cái chỗ kia thời điểm, bọn họ cũng gặp phải một chút lính đánh thuê. Hạ Minh sắc bén thủ đoạn cũng là để bọn hắn giật nảy cả mình. Thậm chí có một cái 5 người đoàn lính đánh thuê đội. Tại Hạ Minh cái này sắc bén thủ đoạn phía dưới, vậy mà cho trực tiếp xử lý. 5 người này đoàn lính đánh thuê đội thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, thì chết tại rừng rậm nguyên thủy bên trong. Dạng này thủ đoạn, dạng này cầu sinh kỹ năng, cùng quỷ thần khó lường y thuật, đây quả thực là trời sinh tại loại này trong rừng mà sinh a. Trong đoạn thời gian này, Hạ Minh cũng phát giác được một chút sát thủ. Hạ Minh lại xử lý một chút sát thủ, khiến hắn vinh dự điểm trực tiếp đạt tới 25.000 khủng bố tích phân, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Có điều Hạ Minh cũng là có chút giật mình những sát thủ này thủ đoạn. Nếu như không phải hắn nắm giữ rất nhiều kỹ năng, chỉ sợ sớm đã bị xử lý. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là Lâm Thiên đoán chừng đều phải nghỉ cơm. Cũng may hắn không phải người bình thường. Bọn họ đi một ngày thời gian, cuối cùng là đi vào số 1 bọn họ nguyên bản rời đi địa phương. Nơi này có chút đặc thù, Hạ Minh có thể nhìn ra được, tại cái này bên ngoài lại là một mảnh đầm lầy địa. Một khi tiến vào trong vùng đầm lầy, vậy liền chơi xong. Vì vậy, trong này sợ sẽ nhất là gặp phải đầm lầy. Nếu như gặp phải độc xà, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cái này muốn là một bước cẩn thận lâm vào trong vùng đầm lầy, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên, người khác cũng có thể đưa ngươi lôi ra ngoài. Hạ Minh nhìn xem mảnh này đầm lầy. Tại đầm lầy địa bên cạnh không có cây cối, bởi vì cây cối không cách nào tại trong vùng đầm lầy sinh trường. Tại cái này mặt ngoài bao trùm phụ bình, tảo loại chờ. Nếu như người liếc nhìn lại, thì sẽ phát hiện cùng đất bằng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Nhưng, một khi khiến người ta tiến vào bên trong, cái kia chính là chơi xong tiết tấu. Thủ trưởng, nơi này chính là đầm lầy. Chúng ta chỉ có đi qua cái này một mảnh đầm lầy mới có thể đạt tới cái kia mục đích. Chỉ bất quá cái chỗ kia đã bị người phát hiện ra. Không biết bọn họ đem đồ vật mang đi không có. Số một mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này cảnh vật chung quanh. Cảnh vật chung quanh đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái to lớn khiêu chiến. Lúc đó bọn họ vượt qua mảnh này đầm lầy, thế nhưng là tiêu phí không thiếu thời gian, lãng phí không ít tinh lực, thậm chí có đến vài lần, bọn họ đều kém chút chơi xong. Nếu như không phải bọn họ nhiều người lực lượng khoác lác, bọn họ có lẽ đã trở thành đầm lầy địa một bộ phận. Các ngươi theo ta tốc độ đi, không muốn đi sai. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút mảnh này đầm lầy. Cái này đầm lầy địa có thể nói là thiên nhiên bảo hộ bình chướng. Nhưng là, đây đối với Hạ Minh tới nói, cũng chỉ thế thôi. Không nên quên, hắn nhưng là nắm giữ thấu thị nhãn. Chỗ nào cái địa phương có thể, hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Đúng, thủ trưởng, đối với Hạ Minh mệnh lệnh, bọn họ không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chỗ nào sợ Hạ Minh để bọn hắn đi chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi chết. Bởi vì tại trong một ngày này, Hạ Minh hoàn toàn chinh phục bọn họ. Hạ Minh từng bước một hướng về phương xa đi đến. Số một bọn họ thì là chăm chú cùng sau lưng Hạ Minh. Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, không dám khinh thường. Lại nhìn lúc này Hạ Minh, tuy nhiên cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng là Hạ Minh sắc mặt lại là mang theo một loại bình tĩnh, giống như là tại du lãm nơi này phong cảnh. Đi sau 4 tiếng, bọn họ cuối cùng là đi ra mảnh này đầm lầy. Đi ra đầm lầy địa cái này một sát na, số một bọn họ thậm chí đều chết lặng. Bọn họ tại vượt qua đầm lầy địa thời điểm, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Vậy mà một lần du lãm nơi này phong cảnh, sau đó cứ như vậy đi qua. Cái này người so với người, thật đúng là muốn tức chết người tiết tấu a. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là biết, vì cái gì người ta là tướng quân, mà bọn họ thì là một tên lính quèn. Chênh lệch này, thật sự là quá lớn. Rất nhanh bọn họ lại tiến vào cái này tươi tốt trong rừng. Tại số 1 chỉ huy phía dưới, lại qua 3 giờ, bọn họ cuối cùng là đi vào mục đích. Ô, Hạ Minh kinh ngạc nhìn nơi này liếc một chút. Để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, nơi này phong cảnh tươi đẹp. Tại cái này 4 phía, khắp nơi một mảnh xanh biếc. Tại cái kia phía trước, thậm chí còn có một cái thác nước, khiến Hạ Minh cảm giác có chút khó tin. Chỉ có điều Hạ Minh ở loại địa phương này, lại là ngửi được một loại nguy hiểm vị đạo. Hắn biết, càng là xinh đẹp địa phương, thường thường thì tồn tại nguy hiểm. Thủ trưởng, nhìn đến cái sơn động kia không? Chúng ta muốn tiến vào phía trước cái sơn động kia. Nhất định phải đi qua. Số 1 chỉ cách đó không xa sơn động. Nói, cái sơn động này có chút lại. Bởi vì sơn động là tại thác nước phía dưới. Cái này thác nước thủy lực nói rất mạnh. Tại thác nước lòng đất, đoán chừng đều muốn bị nện thành đứa ngốc. Cho nên, tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào. Thủ trưởng, cái chỗ kia thác nước điểm rơi, so sánh nhẹ một chút, chúng ta có thể theo cái chỗ kia đi vào, cũng là một cái duy nhất có thể đi vào địa phương. Số 1 chỉ một nơi, bình tĩnh nói ra. Hạ Minh nghe vậy, theo số 1 chỉ phương hướng nhìn sang. Hạ Minh hơi gật gật đầu. Chính như số 1 nói tới dạng này, nơi đó là thác nước một cái duy nhất điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.